Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 639, Đại Đạo Thông Suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Chân Nhân tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, đánh vỡ giằng co, nhất cử trợ Mạc Cầu bình định thắng cục, khiến cho Độc Cô Vô Minh trước thời hạn bỏ qua nhục thân, trọng thương thoát đi sau đó, nhưng lại chưa lộ diện đăng môn nói lời cảm tạ chi phía sau, Mạc Cầu trở về toàn chân đạo tràng. Vương Hổ đi an ủi thê tử. Lần này bình an bị cướp, sinh tử chưa biết, xét đến cùng hay là hắn trêu chọc phiền phức, hai người tình cảm cho dù tốt, trong lúc nhất thời sợ cũng không giải được trong lòng kết. Tần Tư Dung lại có chút kỳ quái, thần không tư thuộc, ánh mắt hoảng hốt, không biết lại nghĩ cái gì. Trên đại điện, Mạc Cầu đều đâu vào đấy xử lý đạo trường sự vật, đồng thời phân tâm hắn chú ý thức hải địa ngục đồ lăn lộn, hiện ra bên trong tàn hồn. Tàn hồn điên cuồng, vô trí, đến từ Độc Cô Vô Minh. Vị này trùng ma, không thể nghi ngờ là vị tâm tính cứng cỏi, có đại quyết đoạt, đại nghị lực chi nhân. Dùng trăm ngàn trùng dị thú huyết mạch vì một thân, rất nhiều huyết mạch tại thể nội xung đột tất nhiên sẽ mang đến mỗi giờ mỗi khắc đau đớn. Mấy ngàn năm tra tấn, hắn không có triệt để điên cuồng, đã coi như là cao minh. Lần này vì tuyệt hậu hoạn càng là bỏ qua tự mình khổ tu mấy ngàn năm nhục thân tu vi, chính là tới một bộ phận hồn phách chỉ để lại thuần túy nhất nguyên thần. Như vậy lấy hay bỏ cũng có thể thấy được quyết đoán. Nếu không phải tối hậu quan đầu, Mạc Cầu tại hắn nguyên thần lên hung hăng chém nhất đao, sợ là đã mượn nhờ bình an nhục thân, lại bước lên tu hành đường. Đương nhiên, hắn bỏ qua phân thần, hiện nay đều làm lợi Mạc Cầu. Mặc dù phân thần vô trí lại điên cuồng, lại ẩn giấu hắn mấy ngàn năm tu hành kinh lịch, càng có rất nhiều công pháp bí thuật chính là tới huyết mạch chi bí, đều có giá trị không nhỏ. Vạn Linh Huyền Công, Tam Truyền Nguyên Công, Vạn Linh Huyết Đan, Địa Ngục Đồ Lăn Lộn, rất nhiều pháp môn từng cái bị Mạc Cầu theo tàn hồn bên trong rút đi xuất đến, cho đến nhất cái đan phương gây nên hứng thú của hắn. Vạn Linh Huyết Đan, cái này đan phương có phần quen thuộc nhưng cũng không phải là hắn đã từng luyện chế qua kia nhất trùng. Mà là, mạnh hơn, càng hoàn chỉnh phiên bản. Là trùng ma mấy ngàn năm qua, lĩnh hội Ngọc Hư Tông còn sót lại đan phương, pháp môn cuối cùng được đến, cũng là hắn thực lực mãnh liệt như vậy căn bản. Làm luyện đan đại sư, này phương chỉ là quét qua tựu hấp dẫn Mạc Cầu tất cả lực chú ý thuần hóa tăng lên huyết mạch. Ngẩng đầu, Mạc Cầu mặt lộ trầm tư. Hắn luyện chế huyết đan tựu có này hiệu, nhưng mỗi lần tăng lên, đều cần mạnh hơn linh thú huyết mạch làm dẫn, mới có thể kích phát huyết mạch. Mà này vạn linh huyết đan, nhưng lại không có cần như vậy. Dùng nhiều loại linh dược phối hợp, đồng dạng có thể đưa đến hiệu quả. Bất quá huyết mạch bất đồng, cần thiết linh dược cũng khác biệt, có phần huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, coi như có đan phương, sợ cũng thu thập không đủ linh dược. Nhất là trùng ma trên thân chừng 1000 loại huyết mạch càng không khả năng từng cái tăng lên. Ý niệm khẽ động, chính bao khỏa ngọc huyết kim chương chậm chậm lĩnh hội thức hải tinh thần lúc này phân ra một sợi, màn sáng hiển hiện, vạn linh huyết đan đan phương vẽ khắc trên đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy tinh quang ảm đạm, một chút minh ngộ cũng hiển hiện trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mượn nhờ thức hải tinh thần, Mạc Cầu không chỉ có thể nhanh chóng lý giải đan phương dược lý, hơn nữa còn có thể trên cơ sở đó, làm ra trình độ nhất định cải biến. Cho nên, hỏa thần đan, nhất cái mới tinh đan phương, xuất hiện tại phía trước. Đây là căn cứ hắn tự thân khống hỏa huyết mạch dùng vạn linh huyết đan làm cơ sở, một lần nữa thôi diễn mà đến đan phương, như đan thành, khả trình độ nhất định tăng lên huyết mạch. Huyết mạch tăng lên, khống hỏa thiên phú đương lại tăng một bậc, nhục thân cũng sẽ bởi vậy mạnh lên, ngũ nhạc chấn ngục chân thân cũng sẽ có điều tiến bộ. Tay nắm đan phương, Mạc Cầu mặt lộ cười nhạt, mặc dù cụ thể có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng còn không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến tuyệt sẽ không thấp. Hàn Sao, vãn bối tải, Vương Hổ nhị đệ tử, 2 năm trước vừa mới nhập môn, bản thân có luyện khí hậu kỳ tu vi. Hàn Sao ứng thanh ra khỏi hàng, chắp tay mở miệng. Đạo chủ có gì phân phó? Đi một chuyến nội phong, ta cần một chút linh dược. Mạc Cầu đản chỉ đưa ra đan phương, nhiều chạy mấy nơi tận lực đem linh dược xoay sở đủ. Đúng, Hàn Sào xác nhận tiếp nhận đan phương, khom người từng bước một lui ra đại điện, tiếp đó mới tế ra pháp khí, hoảng hoảng ung dung hướng nội phong bay đi. Nội phong, 6 cung đáp ứng Mạc Cầu toàn chân đạo trong vòng 100 năm, cầu lấy các loại linh vật đều có ưu đãi. Tựu liền trúc cơ đan số lượng đều không ít, đã có loại thân phận này tự không thể không dùng. Đối với tại trùng ma tôi nói, đan dược cần thiết linh tài không khó tìm, một khi khó cầu, mà Thái Ất Tông gia đại nghiệp đại, muốn tập hợp đủ lại phải đơn giản rất nhiều. Đây chính là thân ở thế lực lớn chỗ tốt. Sau 3 tháng, hỏa thần đan cần thiết linh dược đại bộ phận đều đã tập hợp đủ, chỉ có mấy loại kém chút phân lượng, nghĩ đến không tốn thời gian dài liền có thể khai lò. Mà Thái Ất đại điện một chuyện rốt cục không thể kéo dài được nữa. Nhập điện lĩnh hội 18 ngày, đứng hàng nhật trình. Đại điện nguy nga, đứng vững đám mây. Này điện ẩn vào hư không, mắt thường không thể gặp, giống như một khỏa vòng quanh Thái Ất Tông trụ sở vờn quanh tinh thần, mỗi giờ mỗi khắc không tại vận động. Tại đây cũng quanh năm có một vị Nguyên Anh chân nhân tọa chấn. Hiện nay đến phiên Bắc Đấu Cung Phượng Linh Tiên Cô, Cự Tống giới lời nói, vị tiền bối này tuy là nữ tu, lại không hổ đến từ Bắc Đấu Cung, chính là Thái Ất Tông sát tính nặng nhất chân nhân. Sư Tổ, Mạc Cầu dựng ở trước đại điện, hướng bên trong xa xa chắp tay. Toàn chân đạo Mạc Cầu chuyên tới để nhập điện lĩnh hội. Ông, không có trả lời, chỉ có phía trước hai phiến cao được 10 trượng, nặng tựa dãy núi Thạch Môn hướng về hai bên từ từ mở ra, lộ ra bên trong chống điện đường. Đi vào đi, thanh âm lạnh như băng giữa trời quanh quần, Mạc Cầu nghe tiếng gật đầu, phiêu nhiên rơi vào đại điện. Trong điện tinh quang thôi sán, ảm đạm sáng tỏ lấp lóe, trong lúc nhất thời nhường hắn có phần hoảng hốt, cơ hồ nghĩ lầm nhập thức hải trong tinh thần. Giống như, quá giống, oanh, sau lưng cửa điện khép kín, quanh mình nhất ám, chỉ có thượng phương tinh quang, vẫn như cũ lần theo một loại nào đó quỹ tích xoay tròn. Vậy, càng phát cùng thức hải bên trong tràng cảnh giống nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ất Đại Điện có giúp người lĩnh hội công pháp chi diệu, vừa cùng thức hải tinh thần, nơi đây hoàn cảnh cũng như vậy, chẳng lẽ lại giữa hai cái này có quan hệ gì? Như vậy giống nhau, mà cầu không nhịn được ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Bất quá làm Thái Ất Tông thần bí nhất địa phương, tựu liền Kim Đan Tông Sư cũng không biết nơi đây tường tình, tự cũng không chiếm được đáp án. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhưng nhìn tới không tinh hà xoay tròn, vô số tinh quang vẩy xuống, chiếu sáng quanh mình. Tinh hà tựa hồ mang theo cỗ thần bí chi lực, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, tựu tâm thần không minh, linh trí kéo lên, vô số ý niệm từng cái rõ ràng hiển hiện thức hải. Đợi cho tinh quang vẩy xuống, thức hải bên trong kia trước kia chưa từng phát giác ý nghĩ, cũng nhất nhất hiển hiện. Loại cảm giác này, Mạc Cầu trong lòng trao lên, trên mặt hiển hiện một vòng kinh ngạc. Loại cảm giác này, vậy mà cùng mượn nhờ thức hải tinh thần lĩnh hội công pháp một khắc này đồng dạng giống nhau, chỉ bất qua đại điện công hiệu yếu kém, cảm ngộ chậm chậm, không giống thức hải tinh thần đột ngột. Ông, đột nhiên, thức hải tinh thần sáng rõ. Nguyên bản, vì triệt để lĩnh hội Ngọc Khuyết Kim Trương lên công pháp, mấy năm này mà cầu tích lũy thức hải tinh thần cơ hồ đều tiêu hao ở phía trên, cũng không có bao nhiêu còn thừa. Mà nay, lại có mảng lớn ảm đạm tinh quang sáng lên, chỉ là một cái chớp mắt lại có thể so với một ngày tích lũy, lại dùng nhất trùng tốc độ kinh người gia tăng. 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, thức hải tinh thần từng cái thắp sáng, thoáng qua tựu có một mảng lớn. Mạc Cầu đầu tiên là trong lòng giật mình, lập tức đại hỉ. Đại điện rơi xuống tinh quang, xác thực có trợ giúp lĩnh hội công pháp hiệu quả, nhưng cùng thức hải tinh thần so với, nhưng lại muốn yếu hơn rất nhiều, lại cực kỳ chậm chậm. Mà nay, đại điện tinh quang trực tiếp điểm sáng thức hải tinh thần, lại mượn nhờ thức hải lĩnh hội công pháp, tất nhiên là tốt nhất. Đường thời hắn không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân làm tốt, thần niệm chìm vào thức hải, lôi cuốn lấy ánh sao đầy trời hướng tờ kia Ngọc Khuyết Kim Trương tìm đi. Theo như nguyên bản tốc độ suy tính, liền tự mượn nhờ thức hải tinh thần, triệt để lĩnh hội Ngọc Khuyết Kim Trương, sợ cũng cần mười mấy năm chính là tới thời gian dài hơn. Nhưng bây giờ, Ngọc Khuyết Kim Trương lên nội dung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị lĩnh ngộ. Sau 7 ngày, đấu mẫu pháp ấn, dưỡng binh pháp, đoạt thiên quyết, có khác một môn trước đây chưa từng phát hiện thiên binh thối thể thuật. Ngọc Khuyết Kim Trương lên 4 môn công pháp, đều lĩnh hội. Cùng lúc đó, tự mê thiên thánh chủ trên thân có được nguyên thận quyết cùng ngũ môn nối thẳng nguyên anh truyền thừa cũng nhất nhất hiện lên ở thức hải trong tinh thần. Trừ cái đó ra, vì chuyến này, Thái Ất Tông cũng truyền xuống một môn khả chứng nguyên anh truyền thừa. Huyền âm bảo kinh, âm thuộc pháp môn, vừa cùng Mạc Cầu sở tu tương tự. Tục truyền, này công tự hồ cùng thượng cổ một cái tông môn có phần quan hệ cao nhất có thể tu hành tự nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có một chút liên quan đến hóa thần chi bí. Tinh quang lấp lóe, ý niệm thông thấu, thần niệm nhanh quay ngược trở lại. Luyện ra, luyện cốt, luyện nội tạc, ba cái luyện thể, sinh hậu thiên chân khí. Hậu thiên, tiên thiên, âm dương giao hội, thành pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện khí, đạo cơ kim đan, người tu hành lĩnh hội thiên địa tu luyện pháp lực từng bước huẩn dưỡng nguyên thai, cho đến đan phá thành anh. Nguyên anh chi cảnh, nguyên thai ly thể, như lúc sơ sinh anh nhi, mặc dù trời sinh cùng đại đạo tương hợp lại cực kỳ yếu đuối, vẫn cần nhục thân cung dưỡng, không thể tự ý rời. Cho đến hóa thần chi cảnh, nguyên anh phương triệt để thành hình, có thể ly thể phi độn, xuất nhập thanh minh, lùi tới âm dương, không có trở ngại, thời đại thượng cổ gọi là chân chính đắc đạo chi nhân. Cư tông môn điển tịch ghi chép hóa thần phía trên vì hợp thể đại thành cần lịch kiếp nạn qua đi vì mới là chân tiên. hợp thể, ví như tông môn ghi chép không kém, hợp thể cảnh giới coi là mặt chữ lên ý tứ, nguyên anh, hóa thần chi cảnh tu luyện chính là nguyên thai, nhưng nhục thân cũng sẽ mạnh lên, hợp thể thì là nguyên thai cùng nhục thân tương hợp. Đến lúc đó, mới là chân chính đạo thể lịch kiếp mới là tiên, đây chính là tu hành chi đồ. Nhắm mắt trầm tư gian, rất nhiều suy nghĩ từng cái nổi lên trong lòng, trước kia xem không thông suốt một mảnh mê mang tu hành chi đồ tựa hồ cũng có thể nhìn thấy cực hạn. Tu hành chi đồ thông thấu trái lại tự thân sở tu pháp môn cũng liền có lấy hay bỏ. Luyện thể, nguyên thai chính là căn bản, cái khác đều là ngoại vật. Nhục thân cùng nguyên anh không thể chia cắt, nhục thân sở tu pháp môn chí cương chí dương, nguyên anh lại tu âm thuộc công pháp, về sau tất nhiên sẽ có phiền phức. Luyện thể chi đạo, Diêm La pháp thể đã đem gần viên mãn. Nguyên anh chi pháp, lại có khiếm khuyết, tâm thần hạ trầm, rất nhiều pháp môn từng cái hiển hiện, dùng lục đại nguyên anh chi pháp làm căn cơ, dùng Diêm La pháp thể vì neo điểm, thử nghiệm thôi diễn. Ở trong đại điện này, một ngày lĩnh hội, khả hơn 10 năm thức hải tinh thần tích lũy. Còn lại 11 ngày, chính là gần 200 năm. 200 năm tích lũy, thức hải tinh thần cơ hồ thực đốt sáng lên một mảnh tinh không. Linh cựu bát cảnh công. Tam âm quyết, huyền âm bảo kinh, huyết nguyệt bí điển, ông, tinh quang thôi sán, đầu tiên là hào phóng hào quang, lập tức đột nhiên nhất ám, rất nhiều minh ngộ từng cái hiển hiện thức hải. Mạc Cầu mở mắt, mặt hiện vui mừng ý cười, đạo đồ thông suốt vậy, lại là tại đại điện mở ra sau cùng một cái chớp mắt thức hải rất nhiều pháp môn giao hội cuối cùng rót thành một môn khả chứng nguyên anh diệu pháp, Bắc âm huyền kinh cổ có Bắc âm đại đế chủ trường âm phù, hiện nay Mạc Cầu lấy tên này, vừa cùng lần nữa một lần nữa lĩnh hội, Diêm La pháp thể đối ứng với nhau. Luyện thể có Diêm La pháp thể, nguyên thần pháp lực có Bắc âm huyền kinh, cả hai tương hợp đương nối thẳng nguyên anh hậu kỳ chi cảnh. Chính là tới, khả chứng hóa thần, mà thế gian hiện nay bên trong có hay không hóa thần chân nhân mà cầu không biết nhưng có thể thành hóa thần công pháp Thái Ất Tông cũng vẻn vẹn có 3 môn mà thôi, nó bên trong 2 môn càng chỉ là có khả năng. Đến tận đây, lại không cần ngoại cầu pháp môn, cách chương.